Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Vài thứ kia không ở nhà bọn họ. Bọn họ liền ít đi một cái tội danh chưa điều đình thăm dò đội đến La Khuông Sơn khi Nhạc Linh Chi liền thu được Âu Dương tướng quân mật tin báo cho nàng Cố Tranh huynh muội khả năng thân phận thật sự. Âu Dương tướng quân không có thực võ đoán muốn nàng rời đi Cố Tranh, chỉ là nhắc nhở nàng phải có chuẩn bị tâm lý. Cố Tranh thân thế, đã có người nói cho hắn, cũng liền tất nhiên có người đăng báo triều đình. Nhạc Linh Chi không có quá mức kinh ngạc, nàng đã sớm hoài nghi quá. Nàng đem mật tin trực tiếp cho Cố Tranh xem. Cố Tranh xem sau cũng không biểu hiện ra thực khiếp sợ bộ dáng, bất quá là trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Linh Chi, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Nhạc Linh Chi kỳ quái nhìn hắn. Lúc này, ngươi còn không muốn tin tưởng. Kỳ thật từ tầng hầm ngầm phát hiện vài thứ kia khi, ngươi nên hoài nghi chính mình là đại hoàng tử hậu đại. Nếu Cố Tranh thần sắc không phải không giống làm bộ, nàng đều phải cho rằng hắn là ở cố ý che giấu bí mật này. Chuyện tới hiện giờ, Cố Tranh chỉ phải thành thật thừa nhận. Ta có hoài nghi quá, hơn nữa, ta đã tận lực hướng quan phủ cho thấy, chúng ta đối chính mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả, bằng không ta cũng sẽ không đem những cái đó hắc y nhân đưa đi quan phủ. Ta cũng sẽ không đem nhà ta cơ quan hoàn toàn hư hao, về sau đều không thể mở ra. Thì ra là thế, Nhạc Linh Chi bình tĩnh hỏi hắn, ngươi không phải không nghĩ tới, chỉ là theo bản năng không muốn tin tưởng. Cố Tranh gật gật đầu, cái này thân phận nếu cho hấp thụ ánh sáng, triều đình rất có khả năng sẽ phái người tới tru sát bọn họ huynh muội. Đến lúc đó khẳng định sẽ liên lụy thật nhiều người, Tạ Thần huynh đệ bang, La Khuông Sơn thổ phỉ, còn có Linh Chi. Âu Dương tướng quân, đều có khả năng chịu liên lụy. May mắn chính là, nhà hắn tầng hầm ngầm cây dương, đã đặt ở Nhạc Linh Chi không gian. Vài thứ kia không ở nhà hắn, bọn họ liền ít đi một cái tội danh. Flow, Nhạc Linh Chi phi thường lý giải Cố Tranh tâm tình, thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, bọn họ huynh muội đem gặp phải cái gì tình cảnh, nàng cũng nghĩ đến. Lấy cẩu hoàng đế bản tính, nhất định sẽ không bỏ qua Cố Tranh huynh muội. Cố Tranh hiện tại còn không có cái gì thế lực đối kháng triều đình, hắn một người chạy trốn khả năng không thành vấn đề, nhưng hắn lo lắng hộ không được đệ muội. Long Đường Nhân vì cái gì sẽ đột nhiên đem bí mật này nói cho Cửu Gia Gia người. Bọn họ là tưởng thử một chút Cửu Gia Gia như thế nào đối đãi việc này, có thể hay không đem này bí mật đăng báo triều đình. Này hai vấn đề, Nhạc Linh Chi nhất thời tưởng không rõ. Cố Tranh cũng lâm vào trầm mặc chung. Này một đời cùng đời trước đã bất đồng, đời trước hắn đến chết cũng không biết chính mình thân thế, cũng không biết là ai hại chết hắn một nhà. Này một đời, đã rất rõ ràng, bọn họ huynh muội là đại hoàng tử hậu đại, kiếp trước hại chết bọn họ một nhà, chính là Long Đường che chở cái kia. Chủ công, cũng là bọn họ Tằng gia gia nhị đệ hậu nhân, hắn hại Cố Tranh một nhà mục đích là phải được đến nhà hắn phòng ở, cùng với nhổ cỏ tận gốc. Nhạc Linh Chi suy đoán nói, Long Nhan vừa mới đã biết các ngươi thân thế, lo lắng các ngươi lấy ra Long Bài, Long Đường phải vì các ngươi bán mạng, cho nên muốn đem các ngươi thân thế thọc đi ra ngoài, làm triều đình tới thu thập các ngươi. Cố Tranh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Long Nhan cho rằng Long Bài ở nhà ta, hắn liền khẳng định sẽ không làm như vậy, nếu là Long Bài rơi vào đương kim hoàng thượng trong tay, bọn họ Long Đường người liền phải sửa nghe hoàng thượng nói. Hoàng thượng đối trước kia sự trách tội lên, còn có khả năng đem Long Đường toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, Long Nhan liền tính phái người tới đảo nhà ta nền, tìm được Long Bài hủy diệt, cũng không có khả năng đem bí mật tiết lộ cấp triều đình. Long Nhan đã biết chúng ta thân thế, lại nguyện ý giúp chúng ta, hắn cũng sẽ không trước đem bí mật nói cho Âu Dương tướng quân người, hắn hẳn là trước tới tìm ta mới đúng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.